Trong cung là như vậy, lòng tử phượng nữ không được sủng, còn không phải quản sự nô tài ở bên cạnh sủng phi, chứ nói gì đến hóa nhiên là nữ nhi bị phụ hoàng lãng quên ở bên ngoài chính tầng mây. Chỉ cần có cơm ăn, có áo mặc, có thể sống là tốt, không cần nghĩ đến những nô tài có thói quen nâng cao giảm thấp, chỉ cần biết vâng lời hầu hạ là được. Lung Nguyệt nghĩ kiếp trước của mình cùng phụ thân không đau, nương không thương, nhưng suy cho cùng, nàng vẫn hơn hóa nhiên một chút, nàng có gia gia, coi nàng như cháu gái ruột, nàng động lòng trắc ẩn. Do tuổi sắp xỉ, thường ngày Lưu Nguyệt cũng thường xuyên sai cung nhân dẫn mình đi tìm hóa nhiên chơi đùa, cố kỵ thân phận của mình, cho nên những nô tài thích nịnh hót cũng thu liễm rất nhiều, cuộc sống hóa nhiên cũng không quá mức khó khăn. Trải qua thời gian dài, cuộc sống của hóa diên cũng dễ chịu hơn, tính tình cũng không còn giống như con thỏ bị kinh hãi. Mặc dù không hoạt bát như đứa trẻ 5 tuổi khác, nhưng cũng an tĩnh, điềm đạm. Thời gian dài, tình cảm của Lung Nguyệt cũng chuyển từ thương hại sang thích. Đứa trẻ chịu khổ cũng sớm thông minh, hóa nhiên là một tiểu cô nương hiểu chuyện, còn hiểu chuyện hơn mẫu phi nghênh tần, không đáng tin của nàng, không chỉ một chút. Cho nên, cho dù được vật tốt, Lung Nguyệt đều nhớ tới, mang cho hóa nhiên một ít. Sau khi đuổi Tiễn Bích đi tặng đồ, Lung Nguyệt tự lấy gốm sứ màu trắng có hình con mèo ngây thơ, vô cùng sinh động ở trong hòm thưởng thức, sau đó lệnh cho Đào Châu cẩn thận đặt lên đa bảo cát. Lung Nguyệt yêu mèo, vì vậy trong điện kinh chập, trên màn bạc bộ được thiêu hình mèo nhỏ đang bắt bướm, trên ấm nước uống trà cũng có hình mèo thân tài. Trên bàn đồ dùng để chặn giấy là một con mèo nhỏ đang ngủ say, làm bằng gỗ cây tử đàn. Ngay cả những vật dụng thường ngày như khăn gấm, hà bao cũng đều được thiêu hình mèo. Đánh giá đồ vật trong hòm, Lung Nguyệt cân nhắc có nên mang hai cái sang cho các vị công chúa, tỷ tỷ khác hay không. Nhưng chỉ suy nghĩ một lát thì từ bỏ suy nghĩ đó, những đồ vật nhỏ nhỏ này với mình đã bảo bối, nhưng chưa chắc người ta đã hiếm lạ. Hơn nữa bây giờ mình cũng chỉ là tiểu nha đầu 5 tuổi, suy nghĩ quá chu toàn cũng không phải là điều tốt. Vì thế, nàng sai Hoán Ngọc, Đào Châu thu những thứ này lại. Tiểu chủ tử không đưa vài món quà cho các vị công chúa khác hay sao? Nếu chỉ tặng một mình bác công chúa, e rằng không được tốt lắm. Trong bốn đại nha hoàn của Lung Nguyệt, Địch Thúy là người có tâm tư tinh tế, suy nghĩ chu toàn nhất. Không cần. Lung Nguyệt biểu môi, hiện ra dáng vẻ nhõng nhẽo của tiểu nha đầu 5 tuổi. Các nàng mới không hiếm lạ cái này. Dù có thì sao, các nàng không thân thiết với ta, vậy thì tại sao ta phải mang những thứ các ca ca đặc biệt mua về tặng cho các nàng chứ? Thuận Khải Đế có 9 nữ nhi, Lung Nguyệt nhỏ nhất cũng là người được lòng ông nhất. Đại công chúa lớn hơn Lung Nguyệt 19 tuổi, nhị công chúa nhỏ hơn đại công chúa 2 tuổi đều đã xuất giá. Tam công chúa hiện giờ đã 14 tuổi, cũng đã định vị hôn phu, đợi đến tuổi cập kê cũng sẽ gả đi. Tứ công chúa 12, ngũ công chúa chỉ kém tứ công chúa 2 tháng, lục công chúa 11 tuổi, thất công chúa 10 tuổi. Cuối cùng là bát công chúa Hóa Diên, lớn hơn Lung Nguyệt nửa tuổi. Có thể là do chênh lệch tuổi tác ít nhiều, cũng có thể là do Lung Nguyệt được sủng ái, cho nên các nàng không thích, sau đó lại không thường ở chung với Lung Nguyệt, mỗi ngày gặp nhau một lần lúc thỉnh an Thái Hậu và Hoàng Hậu. Do đó, Lung Nguyệt chỉ thân thiết với bác công chúa. Địch Thúy nhẹ cười. Người nói không đưa thì em sẽ không đưa. Người đừng để ý, nếu không tội của em to lắm. Đợi lát nữa anh Lạc cô trở về, sẽ phạt em đang túi lưới đấy. Địch Thúy thông minh, nhanh nhẹn, nhưng với việc nữ công lại thiếu một chút thiên phú, thiêu thùa còn có thể chấp nhận được, chứ đàn túi lưới thì lại tạo ra vô số nút thắt mà không có cách nào tháo gỡ được. Ta nói một câu, em đã bày ra cái sọt úp về phía ta rồi. Lưu Nguyệt khẽ chạm vào mũi của Địch Thúy. Không cần chờ anh là cô. Trận phạt hôm nay em lĩnh từ bản công chúa đi. Dứt lời, Lưu Nguyệt chớp chớp đôi mắt thông minh nhìn Địch Thúy, cười hỏi đám người Hoán Ngọc ở phía sau. Các em nói xem, lúc này nên phạt nàng như thế nào? Phạt đang túi lưới là tốt nhất. Đào Châu là người có tính tình nhanh nhẹn nhất. Ừ, công chúa nhà em cũng hiểu được đan túi lưới là biện pháp tốt nhất. Lưu Nguyệt ra vẻ nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như phấn điêu ngọc trác. Công chúa tha mạng, em không dám nữa. Địch Thúy phúc thân cầu xin tha thứ, nhưng trên mặt lại không có vẻ sợ sệt, bởi vì đây là chủ tớ các nàng đang chơi đùa. Ta mới ra ngoài cửa một chút, là người nào trêu chọc thị phi, khiến ta không bớt lo chứ? Giọng nói vừa dứt lại nghe thấy tiếng rèm cửa. Anh là cô đã về rồi. Lung Nguyệt chăm chú nhìn rèm cửa, vừa thấy anh là cô bước vào thì lập tức muốn nhảy từ trên giường nhỏ xuống đất, làm nhóm người Đào Châu hoảng sợ, vội vàng bước lên phía trước ngăn lại, ôm nàng từ trên giường nhỏ đặt xuống đất. Công chúa đừng làm vậy, ngã thì làm sao chứ? Lung Nguyệt cúi đầu nhìn cơ thể nhỏ bé cao bằng 3 miếng đậu của mình. Được rồi, nàng còn chưa đến 5 tuổi, cho nên gật đầu đồng tình, sau đó lại dán mắt vào người anh là cô. Hoán Ngọc, mời cô dùng trà để làm ấm cơ thể đi. Thời tiết đã tiến vào mùa đông, mọi thứ trong vườn đều đã mang màu sắc ảm đạm. Cô đã mang kim cương kinh qua cho Hoàng nãy nãy chưa? Lung Nguyệt sớm thông minh, chưa tròn 9 tháng đã biết nói, nhưng lúc gọi phụ hoàng, mẫu hậu, tổ mẫu, hoàng huynh đều không được rõ lắm, cho nên Thuận Khải Đế cho phép giảm bớt rầm rà, chỉ gọi phụ thân, nương, nãy nãy, ca ca. Đến nay đã thành thói, vẫn chưa có ý định sửa lại. Đã đưa qua, Thái hậu nương nương khen ngợi chữ của công chúa lại có tiến bộ rồi. Anh đặt cô nhận cốc trà, nhẹ nhàng đưa lên nhấp một ngụm, cười nói. Không nói gì khác sao? Lung Nguyệt chớp chớp đôi mắt to tròn, hình như có chút mong chờ. Có, Thái hậu nương nương có nói, công chúa hiếu tâm, Thái hậu nương nương rất thích bản sao chép kinh kim cương kia. Anh đặt cô lại cười. Sau đó thì sao? Lung Nguyệt tiếp tục hỏi. Không có sau đó, Thái hậu nương nương dặn dò nô tỳ, trời càng lạnh, chớ để tiểu chủ tử bị nhiễm lạnh. Trên mặt Lung Nguyệt thoáng hiện lên nét thất vọng, nhưng chỉ trong nháy mắt, sau đó lại hỏi. Hoàng nãi nãi có nói, gần đây có chuyện gì vui hay không? Anh Ngọc cô lắc đầu. Không nói. Lung Nguyệt đang định thất vọng, lại nghe được tiểu thái giám truyền bẩm. Nhạn Dung mama tới. Mau mời vào. Lung Nguyệt biết người bên cạnh thái hậu, tinh thần lập tức tỉnh táo trở lại. Lão nô thỉnh an cửu công chúa. Nhạn Dung mama là tâm phúc bên cạnh thái hậu, phần nửa thời gian Lung Nguyệt được mama ôm mà lớn lên, cho nên khi thấy mama hành lễ vội vàng đỡ lấy. Mama, mau miễn lễ đi. Đào Châu, dọn chỗ cho mama. Hoán Ngọc, mang đại hồng bào, nương mới đưa tới hôm kia, ra mời mama ăn. Giọng nói bập bẹ, trong trẻo vừa dứt, mắt Lung Nguyệt đã dán chặt vào cái hòm tre không lớn mà Nhạn Dung mama mang theo. Nhạn Dung mama cảm ơn rồi ngồi xuống, nhận trà, nhìn anh là cô cười, sau đó nhẹ nhàng mở nắp hòm tre. Khi chiếc hòm mở ra, một cái đầu đầy lông xù xì màu hổ phách thò ra ngoài, dò xét. Thấy nó, Lung Nguyệt lập tức tỉnh táo, chạy thẳng đến trước mặt nó, ôm vật nhỏ vào trong lòng. Đó là một con mèo nhỏ, người nó dài bằng một chiếc đũa ngắn. Lung Nguyệt yêu mèo, Do đời trước không có thời gian cũng không có điều kiện nuôi dưỡng nên nàng thường xuyên tiếp tế cho một câu lạc bộ nuôi dưỡng những con mèo đi lạc. Trong mắt Lưu Nguyệt, loài mèo cho dù bị đói phải lưu lạc, nhưng trong nội tâm nó vẫn không vứt bỏ bản tính tao nhã trời sinh. Loại tính cách lười biếng, dẻo dai đó khiến nó có thể thích ứng trong mọi tình huống. Đó cũng chính là điều khiến Lưu Nguyệt hâm mộ. Trong thâm cung tịch mịch, chuyện phi tần nuôi dưỡng sủng vật như chim, chó, mèo cũng không phải là chuyện hiếm. Lô Phi nương nương trong Phụng Ninh Cung gần 40 tuổi mà dưới gối vẫn không có con. Lưu Nguyệt từng nghe lão cung nhân vụng trộm bàn tán ở sau lưng. Ban đầu Lô Phi hầu hạ Thuận Khải Đế đã từng có thai, nhưng vào lúc mang thai 6 tháng lại bị người khác hãm hại. Sau khi trải qua sinh tử thì không còn khả năng hoài thai được nữa. Cho nên nuôi một con mèo, gọi là đứa nhỏ để giải buồn cũng được, gọi là ký thác cũng được. Lung Nguyệt nghe xong trong lòng khẽ động, người hại là nương của nàng sao? Nhưng ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất ngay lập tức. Khi đó, nương của nàng vẫn là một tiểu cô nương chưa đến 10 tuổi, cho dù thở nhỏ được Minh Gia dạy bảo thuật độc tâm của đế vương thì cũng không thể vươn tay vào đông cung của thái tử. Còn nữa, vì quy củ không có đích tử trước thì không thể có thứ tử, sợ sẽ gây rối loạn cương thường. Cho nên lúc vẫn còn là thái tử, mãi đến gần 20 tuổi, Thuận Khải Đế vẫn không có con. Chuyện này ở Đại Chiêu Quốc có thể coi là độc nhất vô nhị, vẫn là do tổ phụ của Cẩn Hoàng hậu, Minh Lão Thái Sư Dân Tấu Chương nói đông cung không thể vô tử. Rồi sau đó, trắc Thái Tử Phi mới được miễn dùng canh tránh thai. Nói tới đây, Lưu Nguyệt không nhịn được, dựng ngón tay cái. Minh Gia thật sự nhìn rõ thuật độc tâm đế vương, cũng hiểu rõ từng cái. Không tranh không đoạt, lại có thể khiến hoàng đế vui mừng giao trọng trách, lại không hề nghi kỵ gì. Làm gì có ai không tham quyền, làm gì có ai không muốn củng cố địa vị của gia tộc. Xem xét thời thế, lấy lùi làm tiến, phương pháp này khiến Minh Gia càng ngày càng rực rỡ. Muốn đạt được, trước hết phải học cách cho đi. Phật nói, bỏ được, có bỏ mới có được. Đúng là vậy, Minh Gia cũng được, Cẩn Hoàng hậu cũng được, như vậy mới có thể vững vàng chiếm được lòng tin của hoàng đế. Còn nữa, chính là bất luận vì nguyên nhân gì, ở chung vài năm với nương nhà mình, Lưu Nguyệt cũng hiểu rõ, nương nhà mình là người kiêu ngạo, hoàn toàn không sử dụng đến những thủ đoạn xấu xa bị ổi. Giữa đám nữ nhân ở hậu cung rất có hương vị, mọi người đều sai, chỉ mình ta tỉnh. Dù vậy, Lung Nguyệt vẫn có thể cảm giác được nương nhà mình rất cô đơn. Dù nữ nhân có thông minh đến đâu cũng sợ rằng mình sẽ động tình. Vài năm trở lại đây, Lung Nguyệt có thể thấy rõ, mỗi khi biết được phụ thân đến chỗ của phi tần, trong đôi mắt của nương lóe lên vẻ thê lương, mặc dù rất nhanh giấu đi nhưng vẫn bị Lung Nguyệt bắt gặp. Dù sao, nương cũng vẫn là nữ nhân trong hậu cung, Lưu Nguyệt thầm thở dài. Quay trở lại chuyện con mèo, bình thường nàng rất hay chạy đến Phụng Ninh Cung, có thể là do càng lớn tuổi càng có khát vọng với hài tử, Lô Phi nương nương đối xử với nàng rất tốt. Loại tốt này không phải là uống mình theo người mà là phát ra từ nội tâm. Trong cung thường xuyên thấy được hình ảnh thân hình nhỏ bé cao bằng 3 miếng đậu hũ của Lung Nguyệt dùng hết sức ôm một con mèo vô cùng mập chơi đùa với nó, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Một ngày, cháu dâu nhà mẹ đẻ của Thái Hậu tiến cung thỉnh an, nói thường đội từ phía Tây mang về một con mèo nhỏ, chiều dài cơ thể chưa đến một thước, tương lai cũng không lớn được nữa. Tính tình ôn hòa, dù tiểu hài tử có trêu ghẹo nó như thế nào, nó cũng không để ý. Thái Hậu thương tiểu tôn nữ, cảm thấy nếu có được một con như thế rồi để nó chơi đùa với Lung Nguyệt cũng tốt, sau đó để cháu dâu đi thu xếp. Loại mèo này chính xác là mèo bình thường được nuôi dưỡng để nữ tử quý tộc trong cung ngắm cảnh, cho nên vô cùng yếu ớt, Rất ít con có thể sống được trên dọc đường đi theo thương đội từ Ba Tư, Đại Thật vào kinh. Cháu dâu của Thái hậu nương nương phải dùng đủ mọi cách, dùng số tiền lớn mới có thể tìm được một con như vậy, vội vội vàng vàng mang vào trong cung. Đúng lúc đó, Lưu Nguyệt đang ở cùng Thái hậu, nhìn thấy con mèo nhỏ đáng yêu này thì không buông tay được. Vốn là tìm cho nàng, nhưng thấy dáng vẻ yêu thích không buông tay của nàng, Thái hậu lại muốn đùa giỡn nàng. Lưu Nguyệt lại càng hận không thể sống ở Từ Ân Cung không về nữa. Nói ra Lưu Nguyệt có chút cảm thấy xấu hổ, dáng vẻ bây giờ là sao đây? Mặc dù bề ngoài mình là hài tử 5 tuổi, nhưng bên trong lại là người trưởng thành hơn 20 tuổi. Chẳng lẽ vài năm sống trong thân thể của hài tử nên thật sự biến thành hài tử rồi? Người này chính là không thể nuông chiều, bị nuông chiều tâm lý sẽ bị bào mòn. Khó trách đời trước có nghe câu chuyện có một người chồng cưng chiều vợ như con gái, rõ ràng như một người phụ nữ đã 40 tuổi nhưng tâm tính vẫn như một cô gái mười mấy tuổi. Lung Nguyệt và Thái hậu gây rối vô cớ hơn 10 ngày, mỗi ngày đều làm bà cười như Phật Di Lặc. Thái hậu là người ăn chay lễ Phật nhiều năm, đã qua một năm kể từ lúc Lung Nguyệt bắt đầu cầm bút luyện chữ cho tới bây giờ, cho nên thường xuyên vì Thái hậu sao chép kinh văn. Đời trước, Lung Nguyệt vốn là một người theo thuyết vô thần, nhưng trải qua lần đầu thai chuyển thế này thì bắt đầu cảm thấy kính nể với thuyết luân hồi của Phật. Trái phải đều phải viết, vậy thay vì viết văn gửi gắm tình cảm vào non nước thì tại sao không cầu phúc cho người thân yêu của mình trong kiếp này? Cho nên mỗi ngày Lưu Nguyệt đều tiêu tốn nửa canh giờ thành kính dâng hương sao chép kinh văn. Nãy nãy đã gây rối vô lý trong nhiều ngày làm bà vui vẻ, nên bà cho phép Lưu Nguyệt chỉ cần sao chép xong Kim Cương Kinh thì sẽ đưa con mèo nhỏ này cho nàng. Cuốn Kim Cương Kinh này Lưu Nguyệt đã sao chép trong một khoảng thời gian dài, đã gần xong rồi, vậy mà nãy nãy lại nói trở về vườn của mình tự sao chép mấy ngày, mãi đến hôm nay mới hoàn thành, lập tức sai người mau mau đưa qua cho nãy nãy, đổi con mèo nhỏ kia về. Đến chỗ Thái hậu, đương nhiên phải dùng người có thể diện, tùy tiện đưa một tiểu nha đầu qua là bất kính với trưởng bối. Người có thể diện nhất bên Lưu Nguyệt chính là anh Đạt cô cô. Đương nhiên lần này phải làm phiền anh Đạt cô cô. Thái hậu thấy Kim Cương Kinh thì rất vui vẻ. Thái hậu cảm thấy thích, vốn định để anh Đạt cô cô mang mèo nhỏ cùng về, nhưng lại sợ người khác đàm tiếu nói Lưu Nguyệt chép kinh văn vì muốn đổi mèo. Đương nhiên Thái hậu biết dù không có mèo nhỏ này thì Lưu Nguyệt cũng sẽ vì mình sao chép kinh văn. Trước kia không có mèo nhỏ thì nàng cũng mang Địa Tàng Kinh, Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, bản thân mình biết là được, người khác chưa hẳn đã nghĩ như vậy. Nhưng Thái hậu đau lòng tiểu tôn nữ, sợ hiếu tâm bị người khác xuyên tạc, nên bảo anh Đạt cô cô đi trước, sau đó sai Nhạn Dung Mama mang mèo nhỏ theo sau, còn đặc biệt dặn dò, phải nhìn rõ biểu tình của Lung Nguyệt khi thấy mèo nhỏ, trở về nói cho bà nghe. Nhạn Dung Mama cười nói, từ lúc có cửu công chúa, Thái hậu nương nương đã trở thành lão ngoan đồng rồi. Tiễn Nhạn Dung Mama, Lưu Nguyệt vui vẻ ôm mèo con, nói với Hoán Ngọc. Lúc này, hẳn là các ca ca đã bàn chuyện với phụ thân xong rồi, cũng đã trở về rồi đúng hay không? Hoán Ngọc gật đầu. Hẳn là đã trở về, từ lúc Đức Bình đến bây giờ đã hơn một canh giờ, cho dù quốc quân đại sự cũng có thể bàn bạc ổn thỏa rồi. Vậy thì chúng ta đến chỗ mẫu thân chờ các ca ca đi. Sau khi bọn họ rời khỏi ngự thư phòng, nhất định sẽ đến chỗ mẫu thân trước. Lung Nguyệt ôm con mèo con đứng dậy, muốn đi ra khỏi kinh chạp cát thì đâm vào Tiễn Bích đang vén màn đi vào. Vừa rồi Lung Nguyệt sai Tiễn Bích tặng đồ cho bác công chúa. Bác công chúa vốn không được Thuần Khầy Đế sủng ái, có thể nói là một nữ nhi dư thừa. Mẫu phi của nàng là Ngân Tần cảm thấy do mình sinh nữ nhi nên hoàng thượng mới chán ghét, cho nên không quan tâm, coi nữ nhi này như không tồn tại, chứ đừng nói đến chuyện ở cùng một chỗ. Hóa Diên ở phía bên kia của hoàng thành rộng lớn, được ví như mảnh đất xa xôi, từ chỗ của Lưu Nguyệt đến chỗ nàng ấy, vừa đi vừa về, cũng mất rất nhiều thời gian. Không phải Lưu Nguyệt chưa từng suy nghĩ đến chuyện cầu nương đổi chỗ ở cho bác tỷ, nhưng nàng ấy là người không có căn cơ, trong hoàng cung này không ai không muốn dưới mí mắt của Thuận Khải Đế, tạo nên cái gọi là ngẫu nhiên gặp, có thể để hoàng đế nhớ rõ một người như vậy và không đến mức bị bỏ quên ngoài chính tầng mây. Nếu để Hóa Diên thay đổi chỗ ở thì phải chịu thêm chút xem thường từ người khác. Lúc này Lung Nguyệt nghĩ đến, chịu bị xem thường thì chịu bị xem thường, lại không đau không ngứa, cũng không rớt miếng thịt nào, trước tiên mình phải thật thoải mái. Nhưng Hóa Diên lại là người có tâm tư nặng nề, không khác Lâm Muội trong Hồng Lâu Mộng, phải chịu bị người khác xem thường thêm một chút nữa thì không khác gì muốn mạng của nàng, cho nên Lung Nguyệt đành phải buông tha ý nghĩ này. Tiện Bích thấy Lung Nguyệt đâm vào người mình, vội vàng đưa tay đỡ để tránh nàng không kịp dừng lại bị ngã. Có gặp được bác tỷ hay không? Lung Nguyệt vừa đứng vững lập tức miễn lễ cho Tiện Bích. Hồi công chúa, em có gặp bác công chúa. Bác công chúa lệnh cho em thay nàng nói lời cảm tạ, làm phiền công chúa phải lo lắng, có cái gì đều nhớ mang cho nàng một phần. Dứt lời lấy ra hai chiếc khăn từ trong ống tay áo, tiếp tục nói: Bác công chúa nói ở chỗ nàng cũng không có vật gì đáng giá để đền đáp, chỉ là tháng trước Lý Nam sai người đưa lụa lĩnh tới, nàng cắt ra thiêu hai cái khăn, mong người đừng ghét bỏ. Lung Nguyệt gật gật đầu tiếp nhận khăn. Trên chiếc khăn lụa màu xanh da trời có thiêu một con mèo nhỏ, mặc dù đường mai vẫn còn gồ ghề, tất nhiên là không có cách nào so sánh với Tú Công, nhưng việc thiêu thùi này lại được làm từ tay một đứa trẻ 5 tuổi thì đã vô cùng đặc biệt. Có thể thấy được người thiêu nó đã bỏ bao nhiêu tâm tư, dù sao lúc này Lung Nguyệt cũng không thể thiêu được như vậy. Khả năng thiêu thù của bác tỷ mạnh hơn ta nhiều. Lung Nguyệt cảm thấy hổ thẹn, mặc dù thân xác của mình là một đứa trẻ 5 tuổi, nhưng bên trong lại là một người trưởng thành 20 tuổi, vậy mà nửa công lại kém một đứa nhỏ 5 tuổi, không khỏi cảm thán trong lòng. Ông trời, bàn tay vàng của ta đang ở đâu? Không phải nữ chính xuyên không đều có nhiều khả năng, việc gì cũng có thể làm sao? Vừa nghĩ đến đoạn này lại bị xóa bỏ, đôi khi phải biết đủ, nàng gửi hồn đến gia đình đế vương, được phụ thân yêu, nương thương, ca ca cưng chiều, phía trên còn có lão tổ mẫu yêu thương nàng, như vậy là đủ rồi. Trong kiếp trước, có lưu hành một câu như thế nào nhỉ? Ừ, muốn gì thì tự mình làm. Công chúa vẫn còn nhỏ tuổi, đợi đến lúc công chúa bằng tuổi em, nhất định còn thiêu đẹp hơn địch thúy. Hóa Ngọc cầm áo choàng màu đỏ, mặt bên màu vàng, có viền khâu lông thỏ trắng như tuyết, khoác lên người Lung Nguyệt, nói. Lung Nguyệt nhìn nụ cười bên môi Hóa Ngọc, chớp mắt vài cái, bỗng nhiên hiểu được, sẵn giọng. Đào Châu, Tiễn Bích, đi xé miệng của nàng cho ta. Giỏi lắm. Công chúa nhà em tính tình tốt, quen được chiều chuộng, nên bắt đầu dám bố trí ta. Thật sự thấy công chúa nhà em dễ khi dễ sao? Đào Châu Tiễn Bích được lệnh cười cười, bước tới, giả vờ xé rách. Hoán Ngọc vội vàng xin tha. Công chúa tha mạng, em không dám nữa, người giữ lại miệng để em ăn cơm được hay không? Tha cho em sao? Lung Nguyệt liếc nàng. Hoán Ngọc nghiêm túc, gật đầu. Cầu công chúa tha mạng. Làm thế nào để tha cho em? Lung Nguyệt cười cười hỏi lại. Chuyện này... Hoán Ngọc nâng mắt nhìn địch thúy ở bên cạnh, nói. Hiện tại công chúa lập tức thiêu tốt hơn địch thúy. cái này không được, công chúa nhà em không thích nghe. Chọn một người thông minh ra so sánh với công chúa nhà em một lần. Lung Nguyệt chuyển ánh mắt sang người Địch Thúy, cười nói. Địch Thúy ở bên này không nghe nổi nữa, chài chài chân, sẵn giọng. Em vẫn còn nhiều khuyết điểm, để công chúa chê cười rồi. Lời còn chưa dứt, quay người trùm mũ viền lông trắng như tuyết lên đầu Lung Nguyệt, lại làm cho cả phòng cười rộ. Đợi đến khi mặc kính, Lung Nguyệt mới ra khỏi cửa nõn cát. Đón một trận gió bắc thổi tới, Lung Nguyệt không nhịn được rụt rụt cổ. Do nàng sợ lạnh cho nên vừa mới vào mùa đông, trong phòng đã đốt than, nhiệt độ bên trong và bên ngoài có chênh lệch rất lớn, mặc kính như vậy mà vẫn khiến nàng không thích ứng kịp. Nếu công chúa lạnh, em lấy ấm lô cho người. Tiễn Bích cẩn thận hỏi. Không sao, ta ôm nó cũng ấm mà. Lung Nguyệt cười, nâng con mèo trong lòng, sau đó dẫn anh là Cô, Hoán Ngọc và bốn nha hoàn thân cận, mấy nha hoàn thô sử, vội vàng chạy đến Khôn Thái Cung của Cẩn Hoàng Hậu. Lung Nguyệt không cần thái giám, lấy cái nhìn của người từ tương lai, cái chức vụ không thể sinh sản này quá mức vô nhân đạo, mặc dù không cách nào ngăn cản, nhưng cũng có thể lựa chọn không sử dụng. Điện kinh chập của Lung Nguyệt ở phía đông Khôn Thái Cung, cách Khôn Thái Cung không xa. Ngoại trừ Khôn Thái Cung, đây là nơi gần ngự thư phòng nhất. Về phần sự tồn tại của kinh chập cũng xuất phát từ mấy tia sấm sét hôm Lung Nguyệt được hạ sinh, sau đó được Thuận Khải Đế viết tên. Lung Nguyệt không quen thuộc với bố cục trong cung, chỉ biết Hoàng Thành và Tử Cấm Thành nàng từng nhìn thấy có sự khác biệt rất lớn. Theo nàng biết, Hoàng Thành được chia làm 3 phần. Tiền triều cũng chính là Điện Kim Loan, nơi phụ thân vào triều gặp văn võ bá quan thảo luận chính sự. Trung điện cũng chính là điện cần chính, có thể gọi là nơi làm việc và nghỉ ngơi của phụ thân nhà nàng. Ngự thư phòng cũng được thiết kế ở trong này, bình thường đều ở trong đó phê duyệt tấu chương, gặp khách và các vị thần, nghị sự. Buổi tối nếu làm việc muộn quá, không muốn nhúc nhích thì có thể ở lại đây nghỉ ngơi. Hậu đình, đó là hậu cung, nơi ở của đại tiểu lão bà và nữ nhi của phụ thân. Đương nhiên, nhi tử đủ 16 tuổi thì phải xuất cung lập phủ. Khôn Thái Cung của Cẩn Hoàng Hậu và Điện Chính Cần được ngăn cách bởi thừa càn. Lung Nguyệt dẫn theo một đám tỳ nữ vừa mới tới Khôn Thái Cung thì gặp hai thân hình thon dài đang đứng đợi cách đó không xa, đang mỉm cười với nàng. Lung Nguyệt vội vàng gọi ca ca, tiểu ca, rồi nhanh chóng bước những bước nhỏ chạy về phía bọn họ. Mắt thấy cơ thể nhỏ bé của Lung Nguyệt sắp nhào qua đây, Lý Long Hụ và Lý Long Tá cùng vươn tay ra. Chậm một chút, vốn đã đi không vững, lúc ngã xuống lại không khác gì hạt đậu bị rơi. Lung Nguyệt đang định nhào về phía hai ca ca, nghe Lý Long Tá nói xong lập tức dừng phát lại, quay người nhào về phía Lý Long Hụ. Được thái tử ca ca ôm lấy, nhưng vẫn không quên quay đầu về phía sau, biểu môi với Lý Long Tá. Ca ca, ca ca xem, tiểu ca lại kia dãy muội. Lý Long Hữu cười nhạt, nhìn tiểu muội muội nhà mình, trên người thiếu niên 17 tuổi đã có khí thế vương giả, nhàn nhạt. Còn Lý Long Tá vẫn giống hệt lúc trước, vẫn thích trêu đùa Lung Nguyệt. Ta kia dãy muội khi nào, ai làm chứng? Chứng cớ đâu chứ? Lung Nguyệt hư nhẹ, vặn vẹo cơ thể, ý bảo Lý Long Hụ thả nàng xuống đất, rồi kéo tay hắn, không thèm nhìn Lý Long Tá, đi thẳng về phía Khôn Thái Cung. Lý Long Tá ở phía sau, cười nói, nhìn kìa, chân vừa hạ xuống đất đã siêu vẹo. Lung Nguyệt quay đầu, nhìn Lý Long Tá, nhe răng, cái mà Lung Nguyệt ghét nghe nhất chính là có người nói nàng đi không vững.

thu giấy phác thảo có dấu vân tay của hai ca ca, thần thần bí bí đến trước mặt Cẩn Hoàng hậu, lấy mèo con vẫn bọc trong ngực ra, đặt vào tay Cẩn Hoàng hậu. Mèo con lim dim, mắt buồn ngủ, nhỏ giọng meo một tiếng, lại cuộn tròn trong tay Cẩn Hoàng hậu ngủ tiếp, không có chút sợ hãi nào. Cẩn Hoàng hậu không hài lòng, cười nói: "Con vì con mèo này mà vô cớ gây rối với hoàng tổ mẫu của con sao?" "Không phải do nữ nhi vô cớ gây rối, rõ ràng là nãy nãy đặc biệt tìm cho nữ nhi, chẳng qua là đặt ở chỗ nãy nãy, rồi trêu đùa nữ nhi đều hiểu được." "Con đúng là quỷ đình tình, không có gì có thể gạt con mà." Cẩn Hoàng hậu miết ngọc chỉ, nhẹ nhàng chỉ trán Luân Nguyệt. Luân Nguyệt ha ha cười. Lý Long Tá sắp đến, hỏi: "Đây chính là mèo nhỏ từ phía Tây tới đây sao? Lúc ta và Hoàng Huynh tới Tây Bắc ban sai, cũng tìm cho muội muội một con. Chỉ là chưa đến tay, đã đi đời nhà ma, thật sự rất yếu ớt." Lý Long Hữu ho một tiếng, Lý Long Tá vội vàng vỗ gáy: "Nhìn ta này, lại nói ra mất rồi. Biết muội muội thích mèo, trước khi trở về Hoàng Huynh vẫn dặn ta đừng nên nói, tránh cho muội nghe xong lại đau lòng." Lý Đồng Tá và Luân Nguyệt giống nhau, chỉ có ba huynh muội bọn họ thân thiết, dù những đứa con khác của Thuận Khải Đế và bọn họ bị ngăn cách bởi cái bụng, cho nên sau khi đóng cửa lại, Luân Nguyệt đều gọi thái tử Lý Đồng Hữu là ca ca, ngũ hoàng tử Lý Đồng Tá là tiểu ca. Lý Long Hữu và Lý Long Tá cũng như vậy, đóng cửa sẽ không xưng hô theo thứ bậc. Không phải bọn họ ý vào vị trí cao xem thường thứ xuất, mà là lòng người khó dò, huống chi còn liên lụy đến ngôi vị hoàng đế. Nếu người bày chân tình ra trước mặt người ngoài thì người ta sẽ không cầm dao găm chỉ vào đưng của người sao? "Nhìn ca ca nói kìa, muội là đứa trẻ được làm từ nước sao? Đấy là số phận của mèo con, đi sớm, siêu sinh sớm, nói không chừng kiếp sau có thể thành người cũng không biết chừng." "Cửu nhi không phải là người thương xuân bi thu, các ca ca cứ yên tâm." "Đúng rồi, lần này lên đường ban sai, các ca ca có gặp được chuyện thú vị nào hay không?" Lục Nguyệt vừa vuốt ve mèo con đang ngủ say, vừa nghe Lý Long Hữu kể lại những điều tai nghe mắt thấy dọc đường Tây Bắc, mắt phượng chớp chớp, cảm thấy vô cùng hâm mộ. Bỗng nhiên Lý Long Tá lại thêm vào một câu: "Thú vị lắm, chỉ tiếc Cửu Nhi chưa từng được chứng kiến tận mắt." Lùng Nguyệt lại quay về phía hắn, trợn mắt, nhe răng. Cẩn Hoàng hậu nhìn con cái hòa hợp im thấm, đứa thì trầm ổn, đứa thì hấp tấp, đứa thì lanh lợi, vô cùng thỏa mãn. Sự thỏa mãn đó từ trong lòng nâng lên tràn ra đáy mắt. Từ lúc Luân Nguyệt sinh ra đến giờ, phạm vi hoạt động bị giới hạn trong hoàng thành, chỉ hình dung phố phường xung quanh qua lời kể của người khác. Nghĩ đến đó, miệng lại lẩm bẩm: "Muội cũng muốn ra ngoài nhìn ngó một chút, chỉ tiếc là..." "Tiếc cái gì chứ, không thể ra ngoài sao? Hàng năm trong dịp tiết hoa đăng, nữ nhi nhà người ta đều có thể đi dạo chợ đèn hoa. Chỉ là mấy năm qua muội vẫn còn nhỏ, nếu dẫn muội ra ngoài, sợ nhiều người lại lộn xộn, sợ là muội sợ." Lý Long Tá lanh mồm lanh miệng nói: "Muội đâu có nhát gan như vậy chứ, nhiều người thì có thể làm muội sợ sao?" Luân Nguyệt nhỏ giọng oán giận, bỗng nhiên mỉm cười: "Năm nay muội có thể đi hay không? Có thể đi hay không? Muội lớn rồi." Luân Nguyệt trượt từ trên đùi Lý Long Hữu xuống, cố gắng đi khập khiễng, để đầu nhỏ tiếp xúc với viên ngọc khảm hoa văn non nước thiên nhiên dưới mặt bàn các hoa mẫu đơn phú quý, để biểu hiện rằng mình đã lớn rồi. Lý Long Hữu vuốt ve sợi tơ từ đồ trang sức trên thái dương của Luân Nguyệt, nói: "Nếu phụ hoàng và mẫu hậu còn có hoàng tổ mẫu cho phép thì sẽ dẫn muội đi." "Phải giữ lời đấy." Luân Nguyệt nhìn Lý Long Hữu và Lý Long Tá cùng gật đầu, quay ngoắt người lại, nhào vào lòng Cẩn Hoàng hậu, lấy đầu dụi dụi: "Cho phép con đi, mẫu thân,

Cho nên vào buổi sáng, Lung Nguyệt tự mình vào trù phòng nhỏ ở trong cung, chuẩn bị vài loại gạo, lòng nhãn, nho khô, táo đỏ, cậu kỷ, nấu nhừ thành món cháo mồng 8 tháng chạp, cuối cùng sẽ làm thêm bánh quà quế mật ong. Sai người xếp hộp đựng thức ăn đi theo mình, đầu tiên là đưa qua chỗ Thái hậu và Cẩn hoàng hậu, còn làm nũng nghịch ngợm, làm hai người vui vẻ một lúc. Ước chừng thời gian mới sai người hâm nóng cháo, rồi đưa hộp giữ ấm, rồi theo mình đến ngự thư phòng. Lùng Nguyệt bọc trong áo choàng đông cáo trắng như tuyết, lót bằng vải bông mềm mại màu đỏ thẫm, trên đầu đội mũ trùm đầu cùng chất liệu, bên trong áo choàng là một thân quần áo màu vàng đỏ viền lông thỏ tuyết trắng. Nữ đồng 5 tuổi cũng không mặc váy, chân đi một đôi ủng vải da cừu màu đỏ, bàn tay bên dưới tay áo giữ nhiệt lông cáo trắng, nắm cạnh thái lam được vẽ hình con mèo con đang bắt bướm rất xinh xắn, làm đồ sưởi ấm. Sau khi bọc kính, anh là cô gọi các an phái tới 4 tên tiểu thái giám, dặn dò đủ thứ rồi mới thả Lung Nguyệt ra ngoài. Còn tại sao phải bảo các an sai thái giám tới đón? Một là trong cung của Lung Nguyệt không có thái giám hầu hạ, hai là từ lúc xảy ra chuyện của Nghênh Tần, Thuận Cậy Đế ra lệnh phi tần ở hậu cung, cung tỳ không có lệnh thì không được đến cửa thừa càn, tiến vào điện cần chính. Hôm nay có tuyết rơi cũng không lớn, bông tuyết nhẹ bay trong không khí, đi từ điện kinh chập đến cửa thừa càn cũng phủ kín vai. Dọc đường đi, Lung Nguyệt chọn những nơi tuyết phủ kín chưa có người đi qua, ngẫu nhiên dẫm thêm vài dấu chân tạo thành một bông hoa năm cánh. Vừa vào điện cần chính, rẽ sang phải chính là ngự thư phòng. Từ xa Lung Nguyệt đã nhìn thấy hành lang bên ngoài ngự thư phòng có bóng người màu xanh thẳm đang quỳ trên nền tuyết. Có thể thấy được thời gian quỳ không ngắn, trên tóc và áo choàng đã được phủ một lớp tuyết mỏng. Người này vẫn quỳ thẳng giống như cây tùng rắn rỏi không chịu khuất phục. Lúc tới gần Lung Nguyệt mới thấy rõ là một thiếu niên tuổi xấp xỉ tiểu ca nhà mình. Bên trong vào bên ngoài của chiếc áo choàng cùng một màu xanh thẳm. Mài kiếm nhập vào tóc mai, hình như trong đôi mắt sang xuất hiện sự tĩnh mịch không nên có vào tuổi này, nhưng cũng mang theo chút tàn ác. Mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt đã có chút trắng bệch, nhất định là do ở ngoài trời đã lâu. Khuôn mặt đã dần dần xóa bỏ nét mềm mại của thiếu niên, dần trở nên góc cạnh. Lùng Nguyệt có thể xác định mình chưa bao giờ gặp người này, nhưng tại sao hắn lại cho mình cảm giác đã từng quen biết? Hình như trong lòng có chút chua xót, Lùng Nguyệt không nhịn được chạy tới phía trước thiếu niên đó. Hôm nay, Bùi Nguyên Tu được Thuận Khải Đế triệu vào cung, sau đó chờ lệnh của Thuận Khải Đế muốn theo đại quân xuất chinh đi Tây Cương. Thứ nhất là báo thù cho phụ thân, thứ hai là do hắn không thể ở lại cái gọi là nhà kia nữa. Bùi Nguyên Tu chính là con trai trưởng của Bùi Kính, Bùi đại tướng quân trước kia. Phải nói nhân khẩu Bùi gia vô cùng đơn giản, nhưng những chuyện làm người ta bực mình lại không thiếu. Đời thứ ba của Bùi gia làm tướng chết trên chiến trường, bây giờ trưởng bối trong nhà chỉ có một vị Bùi lão phu nhân là kế mẫu của Bùi đại tướng quân. Khi gả qua đó thì Bùi đại tướng quân đã 13 tuổi. Trong lúc đó tình cảm giữa mẹ kế và con riêng vốn không hòa hợp, cộng thêm việc Bùi lão phu nhân là người lòng dạ hẹp hòi, mặc dù không khắt khe với Bùi đại tướng quân khi đó vẫn còn là thiếu niên, nhưng cũng không tốt. Có điều nói đến Bùi lão phu nhân cũng là người mạnh khổ, là mẹ kế cho Bùi đại tướng quân, sau đó chỉ sinh được 4 khuê nữ, đến già chỉ có thể dựa vào kế tử sống qua ngày. Phu nhân Bùi đại tướng quân thời điểm sinh hạ Bùi Nguyên Tu nhiễm bệnh kéo dài nhiều năm vẫn không tốt, cuối cùng đến năm Bùi Nguyên Tu 7 tuổi thì qua đời. Cũng không biết năm đó Bùi lão phu nhân sử dụng biện pháp gì, vào thời điểm Bùi phu nhân triền miên trên giường bệnh lại đáp ứng cho chất nữ Trần Như của Bùi lão phu nhân làm bình thê. Ở Đại Chiêu Quốc, cho dù dòng chính nữ của một gia đình lớn có gả thấp cũng không làm vợ kế, chứ đừng nói là bình thê. Bình thê là gì? Nói rõ một chút thì cũng chỉ là thiếp. Nhưng mặc dù nhà mẹ đẻ của Bùi lão phu nhân và chất nữ của nàng không phải là tiểu môn tiểu hộ, nhưng cũng đã lụi bại. Bùi lão phu nhân nhớ lại sức khỏe con dâu càng ngày càng sa sút, không biết ngày nào sẽ buông tay nhân thế. Kế tử vẫn còn trung niên, sớm muộn gì cũng lấy kế thê, không bằng mang chất nữ nhà mẹ đẻ tới, nói không chừng tương lai cũng có thể bắt chẹt kế tử một chút. Bùi đại tướng quân tức giận với thầy tử, bởi vì nàng không thương lượng với mình đã đáp ứng chuyện này. Bùi đại tướng quân chỉ cùng phòng với Trần Như duy nhất một ngày, đó chính là ngày Trần Như vào phủ, sau đó thì chưa từng bước vào phòng của nàng. Lại nói đến bụng của Trần Như cũng không chịu thua kém, chỉ một lần là có thể hoài thai, sau 10 tháng thì sinh được một nhi tử. Bùi đại tướng quân cũng không muốn gặp, chỉ đặt cho một cái tên Bùi Viễn, ý là phải kính nhi Viễn chi. 2 tháng sau Bùi phu nhân qua đời, đúng lúc đó Tây Cương có chiến sự, Bùi đại tướng quân chờ lệnh xuất chinh, nhưng lại lo lắng nếu mình giao con trai trưởng vào tay hai nữ nhân trong nhà thì sợ lúc mình đánh giặc trở về thì nhi tử bị các nàng gặm đến mảnh vụn cũng không còn. Cho nên bất chấp cái gọi là giữ đạo hiếu 3 năm, mang nhi tử Bùi Nguyên Tu cùng ra chiến trường. Bùi Nguyên Tu 8 tuổi lên chiến trường với phụ thân, 10 tuổi đã có thể bắn một mũi tên vào yết hầu của tướng địch. Người đã từng giết người thì tất nhiên trong mắt lộ ra vẻ tàn ác, vì vậy Lưu Nguyệt không nhìn lầm một chút nào. Trận chiến Tây Cương 4 năm, lúc sắp thắng, Bùi đại tướng quân lại trúng giàn kế của địch, bị trọng thương không chữa trị được. Bùi Nguyên Tu đỡ linh cữu hồi kinh, giữ đạo hiếu cho Bùi đại tướng quân. Khi còn là thiếu niên, Bùi đại tướng quân thường đọc sách với Thuận Khải Đế, Bình Vương, An Vương. Tình cảm của ông với ba người bọn họ rất thân thiết. Vào lúc Khang Vương mưu nghịch, lại đỡ một kiếm cho Thuận Khải Đế, cứu Thuận Khải Đế một mạng. Thuận Khải Đế vẫn nhớ tới Bùi đại tướng quân lúc còn sống, đến nỗi ngày Tết luôn triệu Bùi Nguyên Tu vào cung hỏi han mấy câu, bàn thưởng hàng năm vẫn như lúc Bùi đại tướng quân chưa mất, chưa bao giờ thiếu. Lúc Bùi Nguyên Tu còn nhỏ đã đi theo Bùi đại tướng quân ở trong quân, đương nhiên dốt đặt cắn mai chuyện trong nhà. Mặc dù hai nữ nhân trong nhà không dám công khai nghiêm khắc với hắn, nhưng cũng ngầm không ít chuyện mờ ám. Cho nên sau khi mãn hạn 3 năm giữ đạo hiếu, Bùi Nguyên Tu muốn rời khỏi nhà chứng khí mù mịt này. Hôm nay được Thuận Khải Đế triệu kiến, vừa vặn chờ định theo quân xuất chinh. Nhưng Bùi Nguyên Tu tuổi không lớn, lại còn là con trai trưởng duy nhất mà cựu thần lưu lại. Thuận Khải Đế vốn có ý định đợi đến lúc hắn khoảng 20 tuổi, lấy công lao của tổ phụ và phụ thân sẽ ấm phong Bùi Nguyên Tu làm hầu gia nhàn tản, sau đó sinh cho Bùi gia con dòng chính nối dõi tông đường, cho nên sẽ không thể đẩy hắn ra chiến trường được. Ai ngờ Bùi Nguyên Tu lại là người quật cường, tính tình cương trực, cũng khó trách Bùi đại tướng quân cho hắn tên tự gọi là Nhận Chi, chính là hy vọng hắn không nên chấp nhất quá mức, quá cứng sẽ gãy. Mặt Thuận Khải Đế trầm xuống, đuổi thẳng Bùi Nguyên Tu ra khỏi ngự thư phòng, nhưng tiểu tử kia lại quỳ bên ngoài, có ý là nếu hoàng thượng không cho phép thì thần sẽ quỳ đến chết, làm Thuận Khải Đế tức giận đến ngã ngửa. Bùi Nguyên Tu quỳ ngoài cửa ngự thư phòng khoảng nửa canh giờ, cả người đã lạnh buốt, tay chân cứng ngắc, đầu gối đã không còn cảm giác nữa rồi. Bỗng nhiên thấy trước mắt xuất hiện một người mặc y phục màu hồng, tiểu nha đầu giống như một cây pháo nhỏ, ngũ quan trên gương mặt xinh đẹp, phấn điêu ngọc trác, tinh xảo đến kỳ lạ, dù ai nhìn thấy cũng không nhìn được mà yêu mến nàng. Bỗng nhiên tiểu nha đầu mở miệng hỏi hắn, giọng nói trong trẻo, im tai. Ngươi là ai? Sao lại quỳ ở đây? Là phạm lỗi nên bị phạt sao? Bùi Nguyên Tu mím chặt môi, không lên tiếng. Thứ nhất, tiểu nha đầu này quá nhỏ, nói nàng cũng không hiểu. Thứ hai, quỳ trong thời gian dài, hắn đã bị đông cứng, không tìm thấy giọng nói của mình nữa. Lục Nguyệt thấy hắn không thèm để ý tới mình, nhăn cái mũi đáng yêu, mà xui quỷ khiến thế nào lại móc ấm lô giữ ấm trong tay, nhét vào tay hắn. Người chịu khó một lát, ta vào cầu tình giúp cho ngươi. Sau đó quay người, bước những bước chân nhỏ, chạy vào trong ngự thư phòng. Bùi Nguyên Tu nhìn lô giữ ấm trong tay mình, thoáng sững sờ, nhiệt độ của lô giữ ấm từ lòng bàn tay truyền thẳng vào trái tim. Lúc tiểu nha đầu đưa ấm lô vào tay hắn, áo choàng đỏ thẫm theo động tác mở ra, làm khóa trường mệnh cũng theo đó lộ ra ngoài. Trên chiếc khóa bình an bằng vàng ròng có điểm vài hạt huyết ngọc thiên nhiên. Trung tâm chiếc khóa bình an có khảm một viên ngọc nhẫn. Viên ngọc kia chỉ nhỏ hơn 12 viên ngọc trên mũ miệng Thuần Khai Đế đang đội một chút. Mỹ Ngọc Minh Châu, khóa trường mệnh, ám chỉ khuê danh của nữ nhi nhà người ta. Bùi Nguyên Tu hiểu rõ, người này là cửu công chúa, được hoàng thượng sủng ái nhất. Nô tài hầu hạ ở ngự thư phòng đều là người biết nhìn, thấy Lục Nguyệt tới thì đã có người bẩm tấu Thuần Khai Đế. Lúc này, rèm trước của ngự thư phòng đã sớm được tiểu thái giám cao gầy nâng lên, cung kính chờ Lục Nguyệt đi vào. Lục Nguyệt bước những bước ngắn, tăng tốc độ đến gần cửa, lúc chuẩn bị bước vào thì quay đầu lại, nhìn thân ảnh màu xanh nhạt kia một cái. Chỉ cần liếc mắt một cái thì trong lòng lại xuất hiện cảm giác như đã từng quen biết. Nàng đánh lắc lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Vừa vào ngự thư phòng thì lập tức có tiểu thái giám cầm áo choàng giúp nàng. Thuần Khai Đế ngồi phía sau Long Thư Án, Lý Long Hữu, Lý Long Tá ở hai bên, khom người, không biết đang nhẹ giọng thương lượng chuyện gì với Thuần Khai Đế. Nhìn hai người, một người mặc áo gấm vàng thiêu mãng xà bốn chân, quấn mây ngũ sắc, bào phục tượng trưng cho thân phận thái tử, một người mặc áo gấm màu xanh nhạt, cũng thiêu mãng xà bốn chân, quấn mây ngũ sắc, bào phục tượng trưng cho thân phận hoàng tử. Lung Nguyệt không nhịn được hoảng hốt trong lòng, hai vị huynh trưởng phong quan tế nguyệt trước mặt càng làm nổi bật một vị thiếu niên mặc áo đen đang quỳ trên đất, cả người toát ra vẻ cô đơn. Khuôn mặt thiếu niên hiện ra vẻ quật cường, vẻ mặt như vậy vốn không phải vẻ mặt một thiếu niên 15-16 tuổi nên có. Từ lúc Lung Nguyệt vào ngự thư phòng đến trước Long Án thì phụ tử ba người lập tức dừng bàn luận những việc liên quan đến chính sự, mỉm cười nhìn nàng. Cảm nhận được ánh mắt của ba người, Lung Nguyệt thu hồi suy nghĩ, cười ngọt ngào, phúc thân hành lễ. Nhi thần thỉnh an phụ thân, thỉnh an các ca ca. Mặc dù vóc người nhỏ xinh, khẽ cúi đầu vẫn lộ ra vẻ dịu dàng, Thuận Khai Đế mơ hồ cảm thấy trên người nữ nhi có bóng dáng cẩn hoàng hậu, lúc còn là tiểu nữ nhi. Thuận Khai Đế vẫy vẫy tay, Lung Nguyệt đứng dậy, bước nhẹ, vòng qua Long Án, đến trước mặt Thuận Khai Đế, bí mật chèn tiểu ca của nàng sang một bên. Một màn mờ ám này khiến phụ tử ba người cười nhẹ. Trần Đại Tuyết này, đứa nhỏ sợ lạnh như con, không ở trong cung ngủ đông, tới nơi này làm gì chứ? Thuận Khai Đế ôm Lung Nguyệt lên đùi, khẽ nắm cái mũi nhỏ phím hồng do đi trong trời lạnh của nàng. Lung Nguyệt cười nhẹ, vẫy tay bảo tiểu lộc tử mang hộp thức ăn tới. Hôm nay là mùng 8 tháng chạp, mẫu thần nói trong cung không quá coi trọng ngày này. Nhi thần đọc tạp ký, thấy có ghi cách nấu cháo mùng 8 tháng chạp, lúc nhìn đến đoán hương vị hẳn là không tệ, cho nên để trù phòng bắt chước nấu lại, mang tới đây cho phụ thân nếm thử. Trong lúc nói chuyện, tiểu độc tử đã cầm chén sứ nhỏ múc ra ba bát, cung kính dâng tới. Tiểu độc tử này chính là nghĩa tử của các an, trong đám nô tài trong cung cũng như trong trận kiến danh lợi thì cũng được coi là chỗ dựa vững chắc.

Lý Long Tá chỉ kém thái tử Lý Đồng Hữu 2 tuổi, thở nhỏ lại như hình với bóng. Lần này huynh trưởng phải xuất chinh, hắn cũng nóng lòng muốn thử cùng tiến về phía trước với huynh ấy. Nhưng sao Thuận Khải Đế có thể thả hắn ra đây? Lần này thái tử xuất chinh, cho dù là chuẩn bị chu toàn nhưng vẫn sợ có người có dị tâm chui vào chỗ trống. Đương nhiên không thể để hai nhi tử ông hài lòng nhất cùng vào chỗ nguy hiểm để có người có tâm diệt gọn rồi. Vì vậy, để trấn an Lý Long Tá, để cho hắn ở lại trong kinh đi theo Cửu Minh Lý điều phối quân nhu, nói rằng toàn bộ tính mạng hoàng huynh của con và toàn bộ mấy vạn quân sĩ trên tiền tuyến đều giao vào tay con, cho nên phải làm cho cẩn thận. Lý Long Tá tự biết đây là chuyện quan trọng, cho nên cẩn thận gật đầu, lập giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh trước mặt Thuận Khải Đế. Sáng hôm sau, trời tờ mờ sáng. Từ cửa nhỏ của hoàng thành, một đội xe ngựa đi ra ngoài, bánh xe lăn qua mặt đất đầy tuyết, tạo ra hai vệt bánh xe kéo dài, đi thẳng đến ngọn núi ở phía tây. Ngồi bên trong xe chính là Lưu Nguyệt, lúc này nàng đang dựa nửa người trên người anh là cô, vén rèm cửa bằng vải rực rỡ, xuyên qua một tầng lụa mỏng màu xanh, nhìn ra bên ngoài xem quang cảnh đường phố. Đường phố, tường xám ngói xanh, cửa hàng kinh doanh đang dỡ ván cửa đóng hôm trước, bắt đầu mời chào khách. Phong cách cổ đại thuần phát mang lại cảm giác hoàn toàn khác với cảnh mà nàng từng thấy trên phim truyền hình trong đời trước. Lý Đồng Hữu và Lý Đồng Tá mỗi người mặc một cái áo choàng bằng vải, có lớp lót bằng lông cáo màu nâu, cưỡi con ngựa cao to, một trái một phải đi phía trước. Có hai đội 12 người thuộc Kim Ngô Vệ đi bên trái bên phải của xe ngựa, mặc y phục hàng ngày, hóa trang thành dáng vẻ của gã sai vặt ngồi trên lưng ngựa nhưng vẫn hùng dũng oai vệ, long tinh hổ mãnh. Lần này xem như cải trang xuất hành, không có nghi thức của hoàng tử và công chúa, người thường nhìn vào xe ngựa lộng lẫy, tùy tùng mạnh mẽ tinh anh cũng đón già đón non, kia chắc là người thế gia vọng tộc xuất hành. Lung Nguyệt đi, dẫn theo một mình anh là cô, bốn thiếp thân đại nha hoàng đều giữ lại trong cung. Lung Nguyệt cũng định mang các nàng ra ngoài nhìn một chút, nhưng Cẩn Hoàng hậu lại nói: bốn nha hoàng kia tuổi còn nhỏ, chọn các nàng hầu hạ bên người, vốn là tìm mấy người bạn cùng chơi với con, làm sao có thể gọi là chủ tử nô tỳ. Đây là lần đầu tiên con xuất cung, náo loạn e rằng sẽ xảy ra chuyện. Đi sớm về sớm, miễn cho mẫu hậu phải lo lắng, cho nên không cần dẫn các nàng theo cùng. Lung Nguyệt gật đầu đồng ý. Trước khi ra ngoài, bốn nha đầu này lại hết sức chu đáo, nào là lò sưởi, tay áo giữ nhiệt, thảm lông, nào là than trắng bạc, y phục, áo choàng, phòng khi bị tuyết làm ướt còn có cái mà thay ra, sau đó lại lo Lung Nguyệt bị đói, ăn không quen đồ ăn bên ngoài, nhặt mấy thứ điểm tâm nàng thích cho vào hộp. Ngay cả ấm trà, cốc trà Lung Nguyệt thường dùng cũng gói mang theo. Lăn qua lăn lại, đến mãi nửa đêm mới chuẩn bị đi ngủ, làm anh là cô cười mắng: đám người các người thu xếp ổn thỏa như thế này, xem ra cô ta lại là người thừa rồi. Nhưng trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, dù sao mình là người dẫn dắt mấy tiểu nha đầu này, có khả năng như vậy cũng là tăng thể diện cho mình. Lý Long Hữu, Lý Long Tá cũng dẫn thiếp thân thái giám của mình theo Đức Bình và Tiểu Phúc Tử. Đức Bình là người quen nhìn mắt người khác, nịnh nọt, được Lý Long Hữu ngầm đồng ý, thỉnh thoảng đến bên cạnh xe ngựa nói vài câu thú vị cho Lung Nguyệt nghe, ví dụ như quán điểm tâm kia ngon, cửa hàng kia có đồ chơi thú vị. Mới đầu Lung Nguyệt còn chăm chú nghe, càng về sau xe ngựa lắc qua lắc lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nên dựa vào lòng anh là cô ngủ thiếp đi mất. Xe ngựa đi thẳng đến cửa chính Hoàng Giác Tự, Lung Nguyệt được anh Lạc cô đánh thức, đợi đến lúc hoàn toàn tỉnh táo, Lý Long Hữu vén rèm, đưa tay ôm nàng ra ngoài. Mặc dù Hoàng Giác Tự là chùa của hoàng gia, nhưng cũng không từ chối dân chúng bình thường đến hương khói. Mặc dù hôm nay không phải ngày cử hành nghi thức nào đó, nhưng cũng không ít thiện nam tín nữ đến nơi này. Lùng Nguyệt từ cửa chính nhìn vào, thấy đền nguy nga, sương khói lượn lờ, có tiếng tụng kinh quanh quẩn bên tai, xác định là nhóm tăng lữ còn chưa hoàn thành xong khóa buổi sáng. Do đường trơn, Lý Long Hụ ôm Lung Nguyệt đi thẳng vào cửa lớn của Hoàng Giác Tự. Rất nhanh, có vị hòa thượng quản sự ra chào đón, dùng ngôn ngữ của Phật giao tiếp vài câu, rồi bọn họ về phía điện ở phía sau. Xem tình hình này, lại biết hôm qua trung cung đã cho người tới thông báo trước. Chính giữa điện, phía sau có một vị đại hòa thượng. Mặc áo cà sa rực rỡ, chiếc áo cà sa rực rỡ này chỉ có hơn chứ không kém chiếc áo cà sa của Đường Tăng trong phim truyền hình Tây Du Ký ở đời trước. Vị đại hòa thượng này cũng ngoài 50 tuổi, mặt mũi hiền lành, da mặt thiên về màu tối, mày rậm mắt hổ. Theo Lung Nguyệt, vị đại hòa thượng này có phần giống Lộ Trí Thâm trong Thủy Hử. Lúc Lý Long Hữu và Lý Đồng Tá cúi đầu hành lễ tôn xưng Tuệ Viễn đại sư xong, thì Lung Nguyệt lại kinh ngạc đến không thể hoàn hồn lại. Bất luận là cách ăn mặc hay tướng mạo của vị đại hòa thượng này đều khác xa vị cao tăng đắc đạo trong lòng nàng. Lung Nguyệt biết vậy nên không có khả năng tiếp thu, trong một thời gian ngắn chỉ trợn tròn mắt nhìn đại hòa thượng trước mặt. Vị Tuệ Viễn đại sư này giống như có thể nhìn thấu lòng người, cười to một tiếng, âm thanh giống như chuông lớn truyền tới. Sinh ra đã như vậy, đừng nên câu nệ vẻ bề ngoài. Lung Nguyệt chớp chớp mắt lại nói, Phật có câu tướng sinh từ tâm. Tuệ Viễn đại sư lại cười, nhìn núi gọi là núi vì trong lòng có núi. Lung Nguyệt im lặng một lát, trong lòng sáng tỏ vì đại hòa thượng này nói cho mình đừng nên câu nệ tình hình mà phải tuân theo cái tâm. Tiểu nữ thụ giáo. Lung Nguyệt cúi đầu, lúc ngẩng đầu lần nữa thì đã thấy Tuệ Viễn đại sư đang nhìn thẳng vào mắt mình, khoảng nửa phút đột nhiên nói, vì kiếp trước cho nên kiếp này mọi thứ đều đã được sắp xếp. Câu này khiến Lung Nguyệt cả kinh, chẳng lẽ vị đại hòa thượng này vừa nhìn đã biết được mọi chuyện trong lòng người khác sao? Nâng mắt lên thì thấy Tuệ Viễn đại sư mỉm cười, trong mắt giống như hiểu rõ, muốn đuổi theo hỏi thì lại thấy đại hòa thượng khẽ lắc đầu. Lung Nguyệt cúi đầu không nói gì nữa. Chỉ là một già một trẻ nhìn nhau một lúc lâu cũng làm Lý Long Hữu, Lý Đồng Tá không hiểu có chuyện gì. Sau khi đưa tiền vào vườn, thắp đèn minh đăng xong, Lung Nguyệt quỳ trước Phật cầu bùa bình an. Nhớ kỹ trước khi đi, mẫu thần đã dặn là phải đi sớm về sớm, nhưng Lung Nguyệt lại muốn đi chơi một lát, cho nên đi theo hai vị ca ca đi ra đại điện. Vừa ra đã đâm vào một người mặc áo xanh, thân hình khỏe khoắn, người tới chính là Bùi Nguyên Tu. Lại nói Bùi Nguyên Tu này, sau khi nhận được sự chấp thuận của Thuận Khải Đế, hắn quay về nhà chuẩn bị mọi thứ để đến Tây Cương. Y phục thì nhất định phải mang đi, hắn mang theo giáo bạc thường dùng cho người quen để họ đánh bóng, ngựa thì không cần mua. Thuận Khải Đế cho phép hắn đi theo thái tử xuất chinh, cho nên được ban thưởng hai con ngựa quý. Bùi Nguyên Tu nghĩ rằng sẽ không có ai dám động tay động chân vào ngựa ban thưởng, trừ phi người đó chắn cái đầu của mình, nên chỉ dặn người chăn ngựa chăm sóc cho tốt. Hơn nữa, mấy cái người được gọi là người thân trong nhà chỉ mong sao mình sớm rời khỏi nhà, chết trận thì càng tốt, cho nên hẳn là sẽ không gây thêm chuyện nữa. Vì khi còn bé đã theo phụ thân rời kinh nhiều năm ở trong quân, mà nhà ngoại lại ở phía nam, cho nên ở kinh thành hắn không có một vị bằng hữu thân thiết nào. Hàng ngày Bùi Nguyên Tu đến diễn vũ đường luyện một chút quyền cước, rồi lại đến thư phòng đọc một chút binh thư, đợi đến ngày xuất chinh. Hôm nay bị hai tên tùy tùng thân cận khuyến khích, đành phải ra ngoài một chút, lại nghĩ đến tiện thể đến Hoàng Giác Tự thắp hương cho cha mẹ đã khuất, vừa vặn gặp được huynh muội Lý Long Hữu. Bùi Nguyên Tu đang muốn bước lên trước hành lễ thì Lý Long Hữu đưa tay ngăn cản. Bùi tiểu tướng quân, không cần phải đa lễ. Bùi Nguyên Tu cúi người sau hành đại lễ. Tại hạ không đảm đương nổi ba chữ tiểu tướng quân này. Lý Long Hữu biết hắn lớn lên từ trong quân, đã từng lên chiến trường chém giết quân địch, có tâm bắt chuyện với hắn, sau đó giải thích một chút chuyện tình trong quân, cũng miễn cưỡng cho tương lai vào trong quân, hai mắt bị bôi đen, vì thế dặn Lý Long Tá đưa Lung Nguyệt hồi cung trước. Chỉ là làm sao hai người này có thể dễ dàng đồng ý như vậy chứ, nếu người làm huynh trưởng không đi thì bọn họ tự nhiên sẽ ở lại. Trong phòng ăn, sau khi nói chuyện được một lát, Lý Đồng Hữu và Bùi Nguyên Tu đều cảm thấy tiếc nối vì quen nhau quá muộn. Lý Long Tá sợ Lưu Nguyệt ở trong phòng ăn nghe hai người nói chuyện không thú vị, liền dẫn nàng ra sân đắp người tuyết. Đợi Tiểu Sa Di mang đồ ăn chay lên, Lý Long Tá mới cõng Lưu Nguyệt vào phòng. Lý Long Hữu vội vàng đưa ly trà nóng đang cầm trong tay cho Lưu Nguyệt, rồi đưa tay xoa xoa gương mặt lành lạnh của nàng. Muội ra ngoài cung giống hệt như thả dê ra khỏi chuồng, cẩn thận nhiễm lạnh đại bị bệnh, trở về uống thuốc đắng, lúc đó chớ có khóc đấy. Lưu Nguyệt cong khóe mắt cười ngọt ngào với thái tử ca ca nhà mình, bỗng nhiên thấy có người nhìn mình, quay đầu thì ra là Bùi Nguyên Tu. Người ta vẫn thường nói, thiên gia không phụ tử, hoàng gia không tình thân. Nhưng hành động vô cùng thân thiết giữa ba huynh muội bọn họ không thể nào là giả được. Điều đó khiến Bùi Nguyên Tu vô cùng hâm mộ, nghĩ đến bản thân mặc dù có huynh đệ nhưng cũng như không có. Trong giây lát cảm thấy vô cùng ảm đạm. Bùi Viễn kia chỉ mong sao mình nhanh chóng chết đi để hắn có thể độc chiếm gia nghiệp, như vậy thì không phải là huynh đệ, rõ ràng là kẻ thù kiếp trước, cho nên kiếp này là oan gia. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên Bùi Nguyên Tu quên thu hồi ánh mắt. Đợi đến khi Lung Nguyệt thật sự không thể chịu được ánh mắt nóng rực này, quay ra ngại ngùng cười với hắn, thì lúc đó Bùi Nguyên Tu mới cảm thấy thất lễ, vội vàng khom người hành lễ. Tại hạ thất lễ. Lưu Nguyệt dùng vẻ mặt của tiểu hài tử để giấu đi sự xấu hổ của mình, nói: có lẽ vì ca ca này đã đói lắm rồi. Rồi lại hít sâu: thật thơm, nhìn cũng ngon nữa, chỉ là không biết mùi vị của nó như thế nào. Muội là con mèo tham ăn, đồ ăn chay ở Hoàng Giác Tự là ngon nhất, đầy đủ mọi sắc hương vị. Lý Long Tá nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Lung Nguyệt, trong giọng nói mang theo sự cưng chiều. Mau rửa tay đi, đừng để cho mọi người phải chờ muội. Lung Nguyệt gật đầu rồi đưa tay lên muốn anh là cô đi rửa tay, đi được vài bước chợt quay đầu. Tại sao muội không thấy các ca ca rửa tay? Không phải hai người muốn muội đi rửa tay rồi vụng trộm đấy chứ? Lý Long Hữu ấn ấn trán nàng. Đồ láo cá. Sau đó vẫy tay, lập tức có gã say vặt bê chậu vào, ba người lần lượt đi rửa tay. Ăn không nói, ngủ không nói, mặc dù mọi người không nói chuyện nhưng Lưu Nguyệt cũng không nhàn rỗi. Thức ăn rất hợp khẩu vị, cho nên ăn nhiều hơn hai vị ca ca một chút, nhưng Lý Long Tá lại cứ gắp ớt đỏ, món nàng không thích ăn nhất vào bát nàng, làm nàng tức giận không thôi. Lại quay sang, nhè răng với hắn, càng nhìn càng cảm thấy nàng đáng yêu. Lý Long Hữu lại gắp hết những thứ nàng không thích vào bát mình, sau đó ăn từng miếng một. Hành động này bây giờ của mấy huynh muội này giống hệt đang náo loạn cả một vùng, làm Bùi Nguyên Tu ghen muốn chết, trong lòng cảm thấy cô đơn, mắt cùng thoáng hiện lên một nét chán nản. Dường như Lung Nguyệt phát hiện Bùi Nguyên Tu có điều khác thường, mắt khẽ chớp, cười nói: Bùi ca ca mau ăn đi, đừng ngừng, nếu không thì toàn bộ thức ăn ngon ở đây sẽ vào bụng của tiểu ca mất. Nói xong, vươn người ra, gắp hai miếng giả gà vào bát của Bùi Nguyên Tu. Lý Đồng Tá không cam lòng, nói: tiểu ca của muội đâu có tham ăn như vậy chứ. Là người nào nói, trong sách có thức ăn ngon? Lung Nguyệt hừ một cái: mới không như vậy. rồi quay sang chỗ Bùi Nguyên Tu. Đúng lúc đó, mắt hai người chạm vào nhau, thấy Bùi Nguyên Tu nhìn nàng cười thì cúi đầu không nói nữa. Nhưng chưa được một phút lại ngẩng đầu. Nếu đồ ăn chay này có thể chuẩn bị thêm một phần, sau đó mang về mời Hoàng Nãi Nãi nếm thử thì tốt rồi. Thái hậu lễ Phật cho nên quanh năm chỉ thích ăn chay. Muội có tâm rồi. Lý Long Hữu vén tóc bên thái dương của nàng. Có được hay không? Lung Nguyệt hỏi lại. Thấy Lý Long Hữu gật đầu, gọi Tiểu Sa Di ở ngoài cửa vào, Lung Nguyệt tự mình lấy một ít tiền trong hà bao màu nhũ đỏ bạc có đường viền kim tuyến, thiêu con mèo, thêm chút tiền dầu vừng, nhặt mấy đồ ăn chay ngon nhất để Tiểu Sa Di xếp nó vào hộp đựng thức ăn. Sau khi ăn xong, nghỉ khoảng 2 khắc, Bùi Nguyên Tu đứng dậy chào Lý Long Hữu, Lý Đồng Tá, mang theo gã sai vặt xuống núi. Ngoài thư phòng có hai cây hồng mai, làm Bùi Nguyên Tu nhớ tới bóng người nhỏ bé toàn thân màu đỏ, chợt cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Nếu như mình cũng có một muội muội hiểu biết đành đợi như vậy thì chắc là cũng giống như thái tử, chỉ muốn ôm vào lòng yêu thương thôi. Hai ngày sau, thái tử Lý Long Hữu muốn xuất kinh đến đại quân trước một ngày để tiện hòa nhập vào trong quân. Trong khoảng thời gian này, Lưu Nguyệt vội vàng thiêu xong một cái hà bao không được đẹp mắt cho lắm, cẩn thận cho bùa bình an vào, sau đó kiển chân nhỏ đeo lên cổ của thái tử Lý Long Hữu. Ca ca chớ có ghét bỏ, muội muội cũng biết xấu, nhưng đây là tâm ý của muội muội, dù sao cũng không thể nhờ người khác làm được. Lưu Nguyệt xấu hổ cúi đầu, đỏ mặt. Nhưng mà, nếu như ca ca thật sự không thể mang được, thì cho hà bao và bùa bình an này vào một cái hà bao hoặc túi hương khác cũng được. Lý Long Hữu nhìn hà bao nhỏ màu xanh đá cây đậm, thiêu mặt trúc trên cổ. Đường mai siêu vẹo, quả thật là không đẹp mắt cho lắm, nhưng dù sao cũng là tâm ý của muội muội. Ngồi xổm nửa người xuống, nhìn thẳng vào mắt Lưu Nguyệt, cười ấm áp. Làm sao ca ca có thể ghét bỏ được chứ? Muội muội đã thiêu rất đẹp rồi, đặc biệt là mặt trúc này, ca ca rất thích. Dứt lời, hắn nhét hà bao vào bên trong áo. Ca ca sẽ mang bên người, ăn cơm đi ngủ cũng không bỏ xuống được hay không? Đôn Nguyệt xấu hổ cười, biết đây là do ca ca thương mình, vươn hai tay nhỏ ôm cổ Lý Long Hữu, nói: ca ca phải bình an trở về, muội ở nhà nhất định sẽ luyện nữ công thật tốt, đến lúc đó sẽ thiêu cho ca ca một cái có thể khoe ra ngoài được. Được, một lời đã định. Lý Long Hữu xoa xoa tóc trên trán Lưu Nguyệt, xoay người đi đến trước mặt Thuận Khải Đế, Thái Hậu, Cẩn Hoàng Hậu, vén vạt áo quỳ xuống đất, vô cùng cẩn thận bái đại lễ. Lần này nhi thần vào trung quân, hy vọng phụ hoàng, hoàng tổ mẫu, mẫu hậu đừng nên lo lắng. Nhi thần chắc chắn sẽ chăm sóc tốt bản thân mình, cũng mong phụ hoàng, hoàng tổ mẫu, mẫu hậu bảo trọng, đợi nhi thần chiến thắng trở về. Lý Long Hữu không nói bất cứ điều gì liên quan đến kiến công lập nghiệp hoặc chí lớn trong lòng. Lúc này hắn không phải là thái tử, chỉ là đứa con bình thường trước khi xuất chinh chào từ biệt phụ thân, mẫu thân. Được, tốt lắm. Lần này Hữu ca nhi phải cẩn thận, hoàng tổ mẫu chờ con chiến thắng trở về. Giọng nói của Thái Hậu có chút run run, hai tay Cẩn Hoàng Hậu đỡ Thái Hậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Những điều nên dặn dò đã dặn hết từ tối hôm qua, còn nhắc đi nhắc lại vài lần. Đi đi. Thuận Khải Đế chỉ nói hai chữ, lo lắng, yêu thương của ông đã sớm thể hiện trong lúc bố trí đoàn người đi theo thái tử. Lý Long Hữu đứng dậy. Đợi vài vị hoàng tử công chúa khác bước lên, nói vài câu đơn giản, đưa tiễn Lý Long Hữu, như là nhớ bảo trọng, chiến thắng trở về, không thể nào phân biệt được trong đó có bao nhiêu thật tình, bao nhiêu giả ý. Lý Long Hữu trả lời từng người. Sau đó xoay người lại, khẽ đấm vào ngực Lý Long Tá, dặn hắn đừng quá hấp tấp, nên hiếu kính trưởng bối, thành thật nghe lời, ban sai cẩn thận, rồi lại ôm Lung Nguyệt vào lòng. tạm biệt mọi người, xoay người đi, đi nhanh, đi thẳng ra khỏi cung, không quay đầu lại dù chỉ một lần. Chờ đến khi không còn thấy bóng dáng của thiếu niên kia nữa, Cẩn hoàng hậu mới dùng khăn chấm khóe mắt. Buổi tối, lúc dùng cơm với Thuận Khải Đế và Cẩn hoàng hậu ở Khôn Thái Cung, Lung Nguyệt biết được ngày mai Thuận Khải Đế phải đến đình nghỉ chân cách kinh thành 10 dặm đưa tiễn chúng tướng sĩ, thì lập tức năn nỉ Thuận Khải Đế đồng ý giấu nàng ở trong gia liễn cùng đến đó. Vừa làm nũng vừa trêu chọc, Thuận Khải Đế bị nàng vô cớ gây rối, đành phải cười đáp ứng nàng. Hôm sau, trời chưa sáng, đình nghỉ chân cách kinh thành 10 dặm. Tam quân tướng sĩ đứng thẳng trong tuyết, chí khí dâng trào. Thuận Khải Đế hạ long liễn, tế rượu, chúc chiến thắng trở về, đưa tiễn tam quân, nói lời tạm biệt với Bình Vương, thống soái tam quân. Vì hai nhi tử của Thuận Khải Đế đã xuất cung lập phủ phong vương, cho nên hai huynh đệ nhất mẫu của Thuận Khải Đế là Bình Vương và An Vương đã sớm vào chức vị thân vương. Tình cảm giữa Bình Vương, An Vương và Thuận Khải Đế vô cùng thân thiết. Lúc này, Bình Vương nắm tay Thuận Khải Đế, nói: "Lần này thần đệ đi, nhất định sẽ đánh tan màn gì ở Tây Cương, chiến thắng trở về. Chỉ là thần đệ đi lần này..." Bình Vương dừng lại một chút rồi lại nói: "Chỉ là tiểu ma tinh trong nhà thần đệ, mong hoàng huynh giúp đỡ quản giáo nó." Bình Vương còn chưa nói xong thì có một giọng nói trong trẻo của trẻ con truyền tới, mặc dù phát âm còn chưa rõ ràng nhưng cũng đủ hiểu: "Phụ vương cứ yên tâm đi đánh người xấu, nhi tử ở nhà sẽ nhìn chằm chằm mẫu phi, không để cho mẫu phi nhảy lên đầu tường lật ngói." Mọi người cố nén cười tìm chủ nhân của giọng nói đó, chỉ thấy phía sau rèm cửa trong điển của Thuận Khải Đế có một cái đầu của nam đồng thò ra ngoài, không phải người ngoài, chính là tiểu ma tinh trong miệng Bình Vương. Bình Vương vẫn không có con, người ta đồn rằng năm Khanh Vương làm loạn, Bình Vương giết ba vị huynh đệ phạm phải luân lý làm người, cho nên không có con. Bình Vương là tướng quân trên lưng ngựa, giết vô số kẻ địch, đương nhiên là không tin vào chuyện này, nhưng lại không chịu nổi tính đa nghi của Bình Vương phi, vẫn cầu thần xem bói, rồi lại cầu thần trị bệnh dùng thuốc, lăn qua lăn lại khiến mỗi lần nghe thấy con nói dòng thì Bình Vương lại cảm thấy sợ hãi. Đến lúc tuổi qua 20, thẳng đến 40, Bình Vương phi lại hoài thai, hạ sinh một đứa bé mập mạp. Mà được một đứa con này, nghe nói lại là dính ánh sáng của Lung Nguyệt. Lại nói đến làm tiệc đầy tháng ấy của Lung Nguyệt, mặc dù Bình Vương phi không có con, nhưng người thích hài tử, thấy Lung Nguyệt xinh đẹp, đáng yêu như vậy thì vô cùng thích, ôm một lúc lâu cũng không muốn buông tay. Đến lúc quay trở về Bình Vương phủ, không đến 2 tháng thì truyền ra tin tức Bình Vương phi có thai rồi. Hoài thai 10 tháng rồi sinh được một đứa bé mập mạp, đây chính là ngàn mẫu đất mới được một cây mạ. Thái hậu trong cung còn vui mừng hơn, vui đến phát khóc, cuối cùng tiểu nhi tử cũng có hậu rồi. Đương nhiên Thuận Khải Đế cũng vui mừng cho huynh đệ nhà mình, lúc trước Bình Vương giết Tam Vương tạo ra nghiệp chướng cũng là vì kế hoạch bá nghiệp của mình, cuối cùng tiểu đệ cũng có hậu. Tâm tư ái nái của ông cũng có thể đặt xuống, sau đó mỗi ngày đều có đồ ban thưởng từ trong cung di chuyển về phía Bình Vương phủ. Bình Vương phi cũng thẳng thắn nói: "Cửu công chúa là phúc tinh của chúng ta, thiếp chỉ ôm nàng một chút, vậy mà lại được một đứa bé mập mạp." Có rất nhiều vị phu nhân muốn sinh nhi tử, thấy Bình Vương tạo sát nghiệp mà vẫn có thể có con trai nên cũng muốn ôm tiểu phúc tinh Lung Nguyệt một cái, nhưng muốn cũng chỉ là muốn, muốn xong thì thôi. Lung Nguyệt là ai chứ? Nàng là thiên gia công chúa, là hoàng ngọc quý trên tay Thuận Khải Đế, người muốn ôm thì có thể ôm ngay được sao? Lại nói đến ngàn mộ đất mới có một cây mạ trong Bình Vương phủ này, dựa theo quy củ xếp tên trong hoàng gia, được đặt đại danh là Lý Long Triệt. Lúc tiểu tử này 8 tháng đã biết bò, từ đó về sau thì người lớn trong nhà đã không còn thời gian rảnh rỗi. Đến lúc 1 tuổi thì còn chưa vững đã bắt đầu nghĩ đến chạy. Về sau chỉ cần hắn ở đâu thì ở đó gà bay chó sủa, không được một góc yên tĩnh. Bình Thân Vương nói, ngàn trong vạn trong, cuối cùng lại trông được một tiểu ma tinh. Mấy ngày trước, Bình Vương được phong làm thống soái tam quân, đương nhiên đã muốn đi trước thời hạn vài ngày. Trước khi rời phủ, Lý Long Triệt lại gây tai họa, Bình Vương Phi giơ chổi lông gà mắng thẳng vào mặt hắn. 3 ngày ta không đánh người, người dám nhảy lên đầu lật ngói phải hay không? Trong lúc thu thập tên tiểu ma tinh kia thì vô ý bị trật eo, Bình Vương liên tục dặn dò đừng nên tức giận rồi đi vào trong quân. Lại nói đến Bình Vương Phi này, đà nữ trượng phu giống như hoa mộc lan, lương hồng ngọc, xuất phát từ Bình Cương Công Phủ ở phía Tây Bắc. Bình Cương Công Phủ này lập được công lao trên lưng ngựa, khi Bình Vương Phi vẫn còn là cô nương gia thì cũng từng ra trận chém giết thác tử. Có điều, thê tử này là do Bình Vương tự mình theo đuổi mới cưới về được. Về phần tại sao? Chỉ có thể nói vị này phù hợp với khẩu vị của Bình Vương. Phu thê nhà người ta đóng cửa lại cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng được một cảnh tượng náo nhiệt. Bình Vương thích nhất là ôm Bình Vương Phi vào lòng, nói một câu: nàng mới đúng là tiểu khắc tinh của ta. Chỉ là không nghĩ tới lúc này giữa hai phu thê không có ai, trong lúc không đề phòng thì bị Lý Đồng Triệt ở trong bụng Bình Vương Phi nghe được từ tiểu khắc tinh này, sau đó thì xuất hiện tiểu tử như ngày hôm nay. Quay về ngày đưa tiễn tam quân, Bình Vương nghe nói câu hoang đường của nhi tử, sau đó mắt lại xét xung quanh, nhìn gương mặt cố nín cười của bọn họ, không nén được giận. Tiểu tử này vớt hết mặt mũi của hắn rồi. Hắn khụ hai tiếng: hoàng huynh, tại sao đồ nghiệp chướng này cũng đến đây chứ? Tối hôm qua Thuận Khải Đế lệnh Cát An đến đón Lý Long Triệt vào trong cung, lúc đồng ý với thỉnh cầu của Lung Nguyệt, Thuận Khải Đế lại nhớ tới nhà tiểu đệ chỉ có một nhi tử, lần xuất chinh này ít thì phải mấy tháng, nhiều thì 1 năm, 2 năm cũng chưa xác định được, hẳn là sẽ nhớ con, cho nên cùng mang tới để phụ tử gặp nhau một lần. Thuận Khải Đế giữ mặt mũi cho tiểu đệ, nín cười vẫy tay bảo Lý Long Triệt tới. Trẫm mang nó tới. Được sự đồng ý của Thuận Khải Đế, Lý Long Triệt không cần ôm ấp, tự mình dùng cả hai tay hai chân bò xuống đồng điển, người chưa đến gần đã nghe thấy âm thanh giòn giả. Phụ vương, hoàng bá bá mang con tới tiễn người, nhi tử chúc người lấy được chiến thắng, thành công trở về. Giọng nói trong trẻo của trẻ con có lực xuyên thấu cực mạnh, nhưng chỉ nói được một câu đứng đắn, sau đó lại trở về phương nhậm, nhỏ giọng nói: thái tử ca ca nói với cửu nhi tỷ tỷ, dao găm cắt thịt của Mang Di ở Tây Cương rất sắc, sẽ mang về cho cửu nhi tỷ tỷ một con, người cũng mang về cho nhi tử một con, được hay không? Lý Đồng Triệt chớp chớp đôi mắt to trắng đen rõ ràng, lộ rõ vẻ mong chờ. Bình Vương chỉ ừ thật mạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lý Long Triệt lại vui mừng hớn hở: nhi tử chỉ biết là phụ vương đáp ứng rồi, nhi tử ở đây tạ ơn phụ vương. Xong việc của mình, Lý Long Triệt lại nhớ tới việc mà mẫu thân ở nhà phân phó, vương tai nhỏ ra muốn phụ thân nhà hắn lại gần một chút. Bình Vương đen mặt nói: có chuyện gì thì nói đi, nam tử hán đừng có dùng động tác của nữ nhân nhà người ta. Phụ vương muốn nhi tử nói luôn sao? Lý Long Triệt nghiêm túc hỏi. Bình Vương đáp: nói mau. Lý Long Triệt nghiêm mặt hùng hồn nói: mẫu phi bảo nhi tử truyền lời, lần này trở về nếu phát hiện trên người chàng có thêm một vết thương thì cẩn thận da của chàng đấy. Dứt lời, lén lén nhìn gương mặt tiếp tục đen đi một nửa của phụ thân hắn, về một cái trốn sau lưng Thuận Khải Đế, thò đầu ra. Nhi tử truyền lời xong rồi, là người bảo nhi tử nói luôn mà. dứt lời lại rút đầu vào sau lưng Thuận Khải Đế. Mọi người ngại mặt mũi của Bình Vương không dám cười, nhưng Thuận Khải Đế lại thật sự không nhịn được, cười ha hả. Từ trẻ, Bình Vương đã dấn thân vào trong quân, tính tình vốn thô kệch, nhìn mọi người. Đừng nhịn, muốn cười thì cười đi. Như được đại xá, mọi người phá lên cười, ngay cả động vật trong rừng cũng hoảng sợ, bay tán loạn. Lúc này, Lưu Nguyệt ngồi trong long liễn, ôm ấm lô, nhìn xuyên qua rèm màu vàng thiêu hoa văn hình rồng, tìm kiếm bóng dáng thái tử ca ca của nàng. Trong đám người, thái tử ca ca nhà nàng mày kiếm mắt sáng, mặt giống như châu bạc, cả người mặc chiến giáp màu xám bạc, bên cạnh có một con ngựa xích thố, vẻ mặt uy vũ, đẹp không tả xiết. Bên cạnh thái tử ca ca đều là con nhà gia thế, tất cả đều tinh thần bất phàm. Còn có một người chiến giáp màu đen, ngựa màu đen, bên cạnh yên của con ngựa có một cây ngân thương cực kỳ bắt mắt, dáng người, khuôn mặt, tất cả đều anh tuấn, không thua ca ca một chút nào. Nhưng trên khuôn mặt lại không có vẻ nóng lòng muốn tỷ thí như đám con nhà gia thế, lại có thêm vài phần trầm ổn, ung dung. Lòng Lung Nguyệt khẽ động một cái, hình như người này, cảnh tượng này nàng đã từng gặp, từng nhìn thấy, nhưng rồi lại cảm thấy xa lạ, trong lòng có cảm giác chua xót mơ hồ, nói không nên lời. Người này chính là Bùi Nguyên Tu. Lúc Lưu Nguyệt đang chăm chú nhìn Bùi Nguyên Tu thì tiếng trống báo hiệu thời gian xuất chinh đã đến, tướng soái tam quân quy lại Thuận Khải Đế xuất phát đến Tây Cương, sớm tụ họp với lão nguyên soái đã đóng quân chiến đấu gian khổ với Mang Di ở Tây Cương trước đó nhiều ngày. Nhắn một cái đã mấy tháng. Từ sau khi xuyên qua lần kinh chập này, Lưu Nguyệt đã 5 tuổi. Cẩn Hoàng hậu để nàng và Hóa Diên học cùng một khuê học. Trong hoàng cung Đại Chiêu Quốc, nhóm công chúa có ma ma giáo dưỡng, cũng có nữ quan dạy đọc sách, thơ từ, vẽ tranh. Lúc đầu chỉ có nhóm công chúa theo học, sao lại cảm thấy ít người, một mình nhóm công chúa học sẽ cảm thấy rất buồn tẻ. Cho nên chọn thêm dòng nữ chính vừa đủ tuổi trong thế gia vọng tộc, gia đình trọng thần tiến cung làm thư đồng. Về sau, vì cái danh thư đồng của công chúa vang dội, cho nên thanh niên trai tráng trong nhà làm quan thường thích chọn thê tử trong nhóm thư đồng, còn chọn ra được vài vị hoàng tử phi. Dần dần, những người trong nhà quan lại, phàm là người có thể đưa người vào cung, đều năn nỉ họ đưa dòng chính nữ của mình vào, số người tăng lên, về sau thành khuê học. Mặc dù Lưu Nguyệt còn nhỏ tuổi, nhưng nàng lại là công chúa duy nhất thuộc dòng chính của Thuận Khải Đế, còn có phong hào, còn được sủng, nên tất nhiên mấy người trong khuê học không dám xem thường nàng, cũng không có người dám nói mấy lời khó nghe với Hóa Diên. Mặc dù mấy vị công chúa tỷ tỷ không thích nàng, nhưng cũng chỉ dám trốn tránh. Lúc dạy học, các nữ quan càng tăng cường để ý tới nàng. May mà Lung Nguyệt không phải thật sự 5 tuổi, hai khoảng một thi thư đều là những việc đơn giản, nàng còn hiểu biết hơn mấy vị công chúa tỷ tỷ, cô nương thế gia kia nhiều. Chỉ là về phần vẽ tranh, đời trước Lung Nguyệt chỉ thích chạy lung tung, hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc, tìm kiếm được từ công việc gia sư chỉ đủ trả tiền học phí và sách vở, vậy thì làm gì có thời gian mà nghiên cứu nghệ thuật. May mắn trong kiếp này, mẫu thân của nàng là người hữu tình, từ khi nàng đầy tháng thường xuyên ôm nàng đánh đàn vẽ tranh, sau 2 tuổi Lung Nguyệt cũng được ôm đàn chơi đùa, sau đó thì đánh chuẩn cung thương giác trung vũ. Đến nỗi bây giờ, mặc dù không quá xuất sắc nhưng cũng có thể làm ổn, chỉ là về phương diện vẽ tranh này thì có chút khó coi. Trong 4 năm Lung Nguyệt cầm bút, muốn viết được chữ cũng phải khổ luyện một phen, chữ truyện cũng tạm ổn, nhưng lúc vẽ lại cực kỳ gượng ép. Có điều, Lung Nguyệt vẫn vô cùng tin tưởng chuyện siêng năng có thể bù trừ những cái khác. Bây giờ nàng mới 5 tuổi, nếu chăm chỉ luyện tập trong 5 năm, không cầu có danh tiếng, nhưng cũng phải có một chút thành tựu. Huống chi, mẫu thân nàng là một tấm gương tốt, cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều tinh thông. Thật ra Lưu Nguyệt đang cố ép bản thân mình. Với những người khác thấy, một nữ đồng 5 tuổi như nàng có thể làm được những chuyện như vậy đã là không tầm thường. Quy định của khuê học là học 2 ngày, nghỉ 1 ngày. Hôm nay chính là 2 ngày đi học, Hoán Ngọc và Đào Châu đã sớm chuẩn bị xong giấy bút mực mà Lưu Nguyệt quen dùng, cũng chuẩn bị thêm điểm tâm mà Lưu Nguyệt thích, đưa hai hộp đựng, chỉ còn chờ bác công chúa tới rồi đi học cùng Lưu Nguyệt. Nhưng một lúc sau chỉ có Sương Nhi, đại nha hoàn của Hóa Diên tới, nói đêm qua bác công chúa bị phong hàn, nửa đêm bắt đầu sốt cao, cho nên hôm nay không thể đi học cùng cửu công chúa. Từ trong bụng mẹ, cơ thể Hóa Diên đã yếu đuối, từ nhỏ lại không được chăm sóc cẩn thận, một tháng thì ốm bệnh mất nửa tháng. Về sau, Lung Nguyệt lôi nàng đi đá cầu rồi ném bao cát, thỉnh thoảng còn theo đuôi Lý Long Tá luyện một chút trung bình tấn, quyền cước. Mặc dù chỉ là khoai chân múa tay, không đánh không giết được tạc nhân, nhưng cũng có thể cường kiện thân thể. Sức khỏe Hóa Diên đã tốt hơn trước rất nhiều, không cần phải ôm thuốc uống mỗi ngày. Bây giờ đã bớt chưa? Mời thái y chưa? Thái y nói như thế nào? Đùng Nguyệt ngồi trên ghế hỏi cặn kẽ. Hồi bẩm công chúa, hôm nay trời vừa sáng đã báo cáo hoàng hậu nương nương thỉnh Lưu thái y tới thăm bệnh. Lưu thái y nói do cơ thể bác công chúa yếu từ bên trong, nhiễm phong hàn, đã khai dược rồi, bác công chúa cũng uống thuốc rồi, sốt cũng đã giảm. Người sai nô tỳ đến đây, mong cửu công chúa đừng lo lắng. Sương Nhi cẩn thận đáp lời, biết rõ vị tiểu chủ tử trước mặt này không yếu đuối như công chúa nhà nàng. Đừng nhìn bề ngoài mới chỉ có 5 tuổi, nhưng trong hành động vẫn mơ hồ lộ ra sự uy nghiêm, mang theo bóng dáng cẩn hoàng hậu. Ngày thường là một chủ tử rộng rãi, có nét mặt hòa nhã, nhưng nhìn đám cung tỳ trong điện kinh chạp này hành sự rất có quy củ thì biết vị tiểu chủ tử này là người có trình tự quy tắc riêng, có chủ ý riêng của bản thân, không dễ lừa bịp. Sương Nhi tiến cung năm 12 tuổi, bây giờ đã 18 tuổi, hầu hạ trong cung được 6 năm, cũng đổi qua 3 lần chủ tử. Đó là vị nghênh tần nương nương lúc nào cũng gay gắt, nhưng cũng chỉ có bề ngoài lợi hại chèn ép hạ nhân, chứ không có mánh khóe gì. Lung Nguyệt gật đầu. Các người hầu hạ tận tâm, đợi khi bác tỷ tốt, tất nhiên sẽ không quên phần thưởng của các người. Đây là việc nô tỳ nên làm, không dám nhận thưởng công chúa ban cho. Sương Nhi cúi đầu, nàng ta biết cửu công chúa đang ám chỉ các nàng không dụng tâm phụng dưỡng. Các người hiểu được là tốt, chỉ là bây giờ bác tỷ đang ốm, cũng không có tâm lực chú ý đến các người. Nên thiếu cái gì hay là có gì không ổn, cứ qua chỗ ta. Nói xong, nàng vẫy tay với Địch Thúy. Xếp qua quế đường sang hộp khác, mang sang cho bác tỷ, để tỷ ấy ăn lúc uống thuốc đắng. Sương Nhi nhận hộp nhỏ, trắng men màu vàng, Địch Thúy đưa, chuẩn bị cáo lui, thì thấy Hoán Ngọc đưa một cái hạ bao nhỏ, bèn đưa tay ra, thận trọng cầm lấy. Lúc đi ra khỏi điện kinh chập, mở hạ bao ra, bên trong có ba tiểu kim trư tròn xoe, có dáng vẻ ngây thơ, đáng yêu, thầm nghĩ trong lòng. Vẫn là cửu công chúa này có của cải, dù sao cũng là người có đất phong. Hiện tại, những vị công chúa khác đều chưa có đất phong, toàn bộ dựa vào phân lệ hàng tháng, khó trách có câu, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không thể mỗi lần khen thưởng đều dùng trang sức, nhưng dù sao cũng phải có chút bạc vụn. Chỉ mỗi mình Lung Nguyệt là khác, từ sau khi nàng một tuổi, hàng năm đều có thu nhập là một đống bạc lớn, cho nên mới nói làm chủ tử cũng không phải là việc dễ dàng gì. Sau khi Sương Nhi về, Lung Nguyệt nhìn sắc trời không còn sớm, lệnh cho Hoán Ngọc bốn nha hoàn thu thập mọi thứ, chuẩn bị đi khuê học, lại nghe thấy cung nhân bên ngoài nói: "Thỉnh an anh vương điện hạ." Lúc này, Lùng Nguyệt đi nhanh đến cửa phòng, vén rèm thiêu mèo chơi đùa đốm trúc, thì gặp tiểu ca nhà mình đang đi về phía này. Trong tháng trước, Lý Đồng Tá tròn 16 tuổi, trong thọ yến, Thuận Khải Đế nghiêm mặt nói: